Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn không nhúc nhích, giữ vững động tác vừa rồi. Lúc này Đô Đô lên tiếng. Anh, hiện tại có thể đứng lên không? A Thuật nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười. Lúc này mới buông cô ra. Đô Đô ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Ánh mắt nhìn truyền hình trước mặt, vẫn có chút ngượng ngùng. Chuyện là, Đô Đô lên tiếng. Chuyện gì? Ngày hôm đó, những lời em nói khi uống say. Những lời gì? Chính là đêm hôm đó. Đô Đô đột nhiên xoay người nhìn A Thật, nhưng lời chỉ nói được một nửa liền nhịn xuống nhìn anh. Rất lâu sau vẫn không lên tiếng. A Thật ngược lại nhướng mày nhìn cô. Hả? Lời gì? Đô Đô lắc đầu. Không có. Không có. Không có gì cả. A Thật nhìn cô, ánh mắt mang theo sự dò xét. Đô Đô ngược lại nhìn trái cây đang đặt trên bàn, cầm lên ăn. Không có, không có, thật sự, không có gì cả. Cô vừa ăn vừa giải thích. Có lẽ, A Thuật cũng đã uống say. Căn bản không nhớ rõ. Cô tại sao phải tự mờ lời trước chứ? Ừ, không có gì. Không có gì cả. Đô Đô tiếp tục nói. A Thuật ngồi một bên, nhìn hành động của cô. Mỗi một ánh mắt, động tác, đều đặc biệt đáng yêu. Anh cũng mỉm cười, cầm lấy trái cây trên bàn ăn. Thật sự không tệ. Hà, mùi vị trái cây không tệ. Đô Đô nhìn A Thuật cũng ăn trái cây liền gật đầu. Ừ, quả thật không tệ. Chỉ là không biết vì lý do gì, trái tim cô vẫn không ngừng điên cuồng đập loạn. Khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Chính vào lúc này, điện thoại Đô Đô liền vang lên. Đây rõ ràng chính là điện thoại cứu mạng mà. Đô Đô nhanh chóng nghe máy. Alo, Tiểu Hy, là điện thoại của Tiểu Hy. Em trở về phòng trước đây. Dứt lời, đặt trái cây xuống. Đô Đô liền nhanh chóng bước trở về phòng. Nhìn theo bóng lưng của cô, A Thuật cũng mỉm cười. Đô Đô sau khi trở về phòng, cũng xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đến cả Hạ Tử Hy bên đầu dây bên kia cũng nghe ra sự bất thường. Như thế nào? Như thế nào lại vội vàng trở về phòng như vậy? Hà, không có gì. Không phải muốn thì thầm nói chuyện với cậu sao? Đô Đô tùy tiện tìm lấy một lý do. Cô chính là không muốn thừa nhận cùng A Thuật ở bên nhau. Trái tim cô không ngừng đập loạn. Hạ Tử Hy bật cười. Trai đơn gái chiếc. Đô Đô, cậu không phải thật sự xuống tay với A Thuật rồi chứ? Hạ Tử Hy, Đô Đô hét lên một tiếng. Cậu tôn trọng mình một chút có được không? Dù sao mình cũng là một cô gái. Nếu phải xuống tay thì cũng là anh ta. Như, thế nào lại trở thành là mình ra tay trước được chứ? Vậy sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Cách chương.